Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, cực kỳ lâu trước kia. Nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ nữ hoa. Vọng Thư lại không có phản ứng chút nào, nàng vẫn là lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, thậm chí cho mình châm một ly trà. Có chút nhấp một miếng trà, Vọng Thư nói khẽ, ta chỉ là để hắn nhớ lại một ít chuyện thôi. Thật lâu chuyện lúc trước. Kia đích thật là cực kỳ lâu trước đó, lâu đến bản cổ còn không có xuất thế, lâu đến 3000 ma thần đều còn không có sinh ra. Khi đó, vô tận trong hỗn độn dựng dục vô tận sinh linh, bọn họ chém giết lẫn nhau thôn phệ. Bên thắng trở nên mạnh hơn, thẳng đến có thể gánh chịu một đầu đại đạo, kẻ bại tan thành mây khói, trở thành bên thắng lương thực, đầu chỉ ước vạn vạn hỗn độn sinh linh, cuối cùng chỉ có thể lưu lại 3000, đó chính là 3000 ma thần, nàng liền kia ước vạn vạn sinh linh bên trong nhất so với bình thường còn bình thường hơn một. Đóa tiểu hoa. Một đóa sinh trưởng tại một khối hỗn độn ngoan thạch phía trên. Không có chút nào sức tự vệ tiểu hoa. Tại nguy cơ tứ phía trong hỗn độn, đừng bảo là gặp được cái khác hỗn độn sinh linh. Khả năng tùy tiện gặp được điểm hỗn độn loạn lưu loại hình. Nàng liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, ngay tại nàng dựa vào lấy khối kia hỗn độn ngoan thạch theo sóng phiêu lưu thời điểm. Nàng gặp một con rùa đen, dựa theo bình thường tình huống, kia con rùa đen hẳn là một ngụm đem nàng ăn, nhai mấy lần, sau đó hấp thu hết linh lực của nàng. Như vậy, trong hỗn độn liền mất đi một cái sinh linh, kia con rùa đen cũng sẽ mạnh lên mấy phần, nhưng là, kia con rùa đen không có. Tại gặp được nàng trước đó, kia con rùa đen giống như có lẽ đã ở trong hỗn độn phiêu lưu thật lâu rồi. Khi nhìn đến nàng về sau, kia con rùa đen liền tựa như thấy được đồ chơi tốt gì. Đem nàng từ trên tảng đá hái xuống, đặt ở đỉnh đầu. Sau đó, kia con rùa đen cứ như vậy mang theo nàng. Tiếp tục ở trong hỗn độn phiêu lưu đứng lên. Bọn họ cứ như vậy bay a bay. Bay em bay, một năm. 2 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, kia con rùa đen đại đa số thời gian đều đang ngủ. Ngẫu nhiên tỉnh lại sẽ trêu chọc nàng, bất quá vẫn luôn không có ăn hết nàng ý tứ. Bởi vậy, nàng cũng chậm chậm trở nên an tâm đứng lên. Có lẽ, cái này con rùa đen là ngồi không đi, ngạch, giống như không đúng, kia ăn ăn mặn, vẫn là không đúng. Lúc ấy nàng đơn giản tư duy căn bản lý không rõ những này. Nhưng là nàng tối thiểu biết rồi cái này con rùa đen cùng cái khác hỗn độn sinh linh là khác biệt. Hắn sẽ không vì mạnh lên đi công kích, thôn phệ cái khác hỗn độn sinh linh. Sau đó, cái khác hỗn độn sinh linh cũng không gặp được hắn. Không sai, chính là không gặp được. Tựa hồ từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang khống chế hết thảy. Tại vô tận phiêu lưu bên trong, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái khác hỗn độn sinh linh. Cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí, có mấy lần mấy cái hung hãn hỗn độn sinh linh liền từ bọn họ cách đó không xa trải qua. Nhưng như cũ đối bọn hắn làm như không thấy. Hết thảy khả năng đối với kia con rùa đen tạo thành uy hiếp tồn tại đều từ nơi sâu xa tránh đi kia. Con rùa đen vị trí, cho nên, đại khái là bởi vì nàng quá mức vô hại, chỗ lấy mới có thể gặp được kia con rùa đen a. Lúc ấy, nàng còn không hiểu đó là cái gì, về sau nàng rõ ràng, kia là tên lạc, vận mệnh, lực lượng, làm kia vô tận hỗn độn sinh linh tại chém giết lẫn nhau. Thôn phệ, lấy mưu cầu đi gánh chịu một đầu đại đạo. Thành là chân chính hỗn độn ma thần thời điểm, kia con rùa đen đã dự định coi như tại 3000 đại đạo bên trong cũng là chí cao một trong mệnh vận. Đại đạo, cho nên, đây hết thảy đều là vận mệnh Thạch Chi Môn lựa chọn. Khụ khụ khụ, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể gặp được kia con rùa đen. Tự nhiên cũng không ai có thể tổn thương đến hắn. Cho nên, tự nhiên cũng không ai có thể tổn thương đến nàng. Thẳng đến có một ngày, làm kia con rùa đen lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Nàng từ trên đầu của hắn rớt xuống. Ngay sau đó, nàng liền phiêu chảy vào trong hỗn độn một chỗ linh địa. Thu được một cọc đại cơ duyên. Coi như tại mênh mông trong hỗn độn cũng có sức tự vệ. Từ linh địa ra, đi chưa được mấy bước nàng liền lại nhặt được một kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Lại cũng không lâu lắm, một người âm hiểm độc ác hỗn độn sinh linh muốn đánh lén nàng. Nàng còn không có phát giác, sinh linh kia liền bị một trận đột nhiên xuất hiện hỗn độn gió lốc cuốn thành bột mịn. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần trên trời rơi xuống cơ duyên, vô số lần gặp dữ hóa lành. Mặc dù rời khỏi kia con rùa đen, nhưng là nàng giống như bị một loại nào đó tên là vận mệnh đồ vật chiếu cố. Lúc ấy nàng không hiểu, về sau nàng mới hiểu được, đây hết thảy đều là bởi vì kia con rùa đen. Nàng là vô tận hỗn độn sinh linh bên trong một cái duy nhất tiếp xúc đến vận mệnh bản thân tồn tại. Tự nhiên là lại nhận vận mệnh chiếu cố. Cứ như vậy, nàng từ một đóa bình thường không có chút nào sức tự vệ tiểu hoa, trở thành trong hỗn độn cường giả hiếm có. 3000 ma thần, nàng là thứ 3,001 cái. Nàng cũng không có nắm giữ bất luận cái gì một đầu đại đạo. Nàng chỉ thuộc về vận mệnh. Nhưng mà, liền xem như những cái kia nắm giữ đại đạo hỗn độn ma thần, cũng không có mấy cái là đối thủ của nàng. Bởi vì trừ vận mệnh bản thân, không ai có thể can thiệp đến vận mệnh của nàng. Tại nàng trở thành trong hỗn độn số 1 số 2 tồn tại về sau, nàng bắt đầu tìm kiếm kia con rùa đen. Mặc dù bây giờ trong hỗn độn cơ hồ mỗi một cái ma thần nâng lên nàng đều sẽ tràn ngập kính sợ, nhưng là nàng tiếc nuối nhất vẫn là sống ở đó chỉ ô quy đỉnh đầu, làm một đóa đồ chơi tiểu hoa thời gian. Kia là nàng an tâm nhất một đoạn thời gian. Mà kinh nghiệm của nàng làm cho nàng có lý do tin tưởng. Coi như hết thảy đều hủy diệt, kia con rùa đen cũng sẽ bình an không việc gì. Nhưng mà, nàng cơ hồ đem có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả, cũng không có nhìn thấy cái kia rùa đen bóng dáng. Thẳng đến, ngày đó tiến đến, bàn cổ muốn khai thiên, ma thần muốn chứng đạo. Lúc đầu đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì nàng vốn là không thuộc về 3000 ma thần thứ 3,001 người. Nhưng mà, trong minh minh tồn tại nói cho nàng, kia con rùa đen cũng sẽ xuất hiện tại chiến trường kia. Cho nên nàng đi, sau đó, nàng liền thấy kia con rùa đen bị bàn cổ đạp ở dưới chân. Thế là, nàng dứt khoát gia nhập trận này không có quan hệ gì với nàng chiến đấu. Bàn cổ khai thiên. Nàng người bị thương nặng, trốn vào hồng hoang, nàng tin tưởng kia con rùa đen sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Cho nên, nàng vẫn luôn tại quan sát, sau đó, xác nhận, đây hết thảy, không có bất kỳ người nào biết. Thẩm Quy Mộng, hắn muốn nhả rãnh, nhưng là lại không biết từ nơi nào bắt đầu. Nguyên lai ta lúc đầu nắm giữ chính là mệnh vận đại đạo. Ta nghiêu như vậy phê chính ta làm sao không biết. Còn có, cái gì gọi là bị bàn cổ đạp ở dưới chân. Ta kia là ôm bàn cổ đại đùi tốt a. Chỉ là bởi vì bàn cổ đại chân quá lớn cho nên chỉ có thể ôm một cây ngón chân thôi. Cuối cùng, Thẩm Quy Nhất muốn nói là, ngươi chỉ là cọ sát ta một chút may mắn cứ như vậy. Vấn đề tới, chính ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Ta cũng không có đi ra ngoài liền nhặt được qua cái gì linh bảo a. Ta cũng không có lạc đường liền đụng vào cái gì linh địa a. Chẳng lẽ nói vận khí của ta đều bị ngươi cọ hết. Cái này không công bằng. Cuối cùng, liên quan tới kia đóa tiểu hoa, thật sự là hắn có như vậy một chút ấn tượng. Lúc ấy hắn là thực sự nhàn rỗi nhàm chán. Sau đó gặp như thế một đóa tiểu hoa, tiện tay đeo ở trên đầu. Về sau ngủ một giấc kia đóa tiểu hoa không thấy, hắn cũng không để ý. Ai biết, như vậy vấn đề tới. Nếu là hắn dạng này ăn ngay nói thật, có thể hay không trực tiếp bị Vọng Thư đánh chết? Có vẻ như rất có thể a. Dù sao người ta đều như vậy. Sau đó ngươi nói cho nàng ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem người ta để ở trong lòng qua. Nếu như có thể nói, Thẩm Quy tình nguyện một mực ngủ say tại đoạn này trong trí nhớ. Một mực nằm ngủ đi, dạng này liền không cần mặt đối với những vấn đề này. Nhưng mà, đoạn này ký ức truyền thâu sau khi xong, hắn liền trực tiếp tỉnh, nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn Vọng Thư. Thẩm Quy đau cả đầu, ta nên làm cái gì? PS, nhân vật chính làm hỗn độn ma thần có đại đạo là vận mệnh. Trước đó có vẻ như không có ai đoán đúng vui vẻ. Sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.